Cực phẩm ở rể, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353. Một chút thành ý, hy vọng Tần Đại Thiệu không ghét bỏ. Lâm Vũ vội vàng nói. Tần Đại Thiếu, tên nhóc này cũng xem như là biết điều. Ngài vẫn nên cho hắn chút thể diện. Người nam mắt nhỏ cũng vội vàng phụ họa theo một câu. Trong lòng đã xem Lâm Vũ như một kẻ ngốc rồi. Nơi khác lão chính là nhát gan. Nói mấy câu liền bị dọa sợ. Thật ra anh ta cùng Tần Đại Thiếu cũng không muốn tiếp xúc với Lâm Vũ. Vậy được, vậy ta từ chối thì bất kính rồi. Mặt Tần Đại Thiệu mang theo nụ cười gật đầu nhận lấy. Muốn số thẻ của Tần Đại Thiếu. Lâm Vũ liền trực tiếp chuyển tiền cho anh ta. Tần Đại Thiếu rất hài lòng gật đầu. Cười nói. Anh xem mới lần đầu gặp mặt anh đã tặng tôi đồ vật quý giá vậy rồi. Tôi cũng không biết nên tặng lại anh cái gì. Không cần không cần. Tần Đại Thiếu khách sáo rồi. Tần Vũ một bên từ chối. Một bên quét mắt sang. Chiếc xe ba gác bên cạnh. Cười nói. Hay là Tần Đại Thiệu đem một kiện đồ vật trên xe ba gác tặng tôi đi. Tôi làm kỷ niệm. Cái gì mà một kiện hai kiện. Toàn bộ tặng cho anh đều được. Tần Đại Thiệu không thèm quan tâm mà khua tay. Cái này không được đâu. Lâm Vũ ra vẻ khổ sở nói. Trong lòng lại là đại hỉ. Quả nhiên rỗng như anh tính toán. Những đồ vật này Tần Đại Thiếu căn bản không quan tâm. Tần Đại Thiếu thưởng cho ngươi. Ngươi nhận lấy đi. Người nam mắt nhỏ trực tiếp đem xe giao cho Tần Vũ. Hiện tại bọn họ không kiếm được lợi gì từ Thanh Ngọc. Ni anh cũng chẳng quan tâm đồng phế phẩm này. Vừa ý Úc anh cây ết nghĩ lái chiếc xe ba gác này sẽ đánh mật danh tính của bản thân. Dậy quá cảm tạ Tần Đại Thiếu. Hy vọng người có thể nhớ kỹ tôi. Tôi là Hà Gia Vinh. Về sau có việc gì còn phải phiền đến người. Lâm Vũ hưng phần không thôi nhưng trên mặt vẫn là giả vờ dáng vẻ điềm đạm. Được, được. Tần Đại Thiếu đưa cho Lâm Vũ tấm danh thiếp của mình. Lâm Vũ leo lên xe ba gác sau đó vội vàng rời đi. Lão Từ, nhìn thấy chưa? Người ngoài vùng này đều là người ngốc. Cả, Tần Đại Thiếu vui tươi hớn hở câm lầy Thanh Ngọc chư đắc ý không thôi. Cũng không phải, tôi xem tiểu tử kia vừa rồi là bị dọa cho mất mật. Lão Từ nhanh chóng nói ra mấy câu lấy lòng. Cau mày quan sát bóng lưng của Lâm Vũ. Trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Thật ra, bọn họ không biết rằng trong suy nghĩ của Lâm Vũ, hai người bọn họ Trinh là kẻ ngốc lớn nhất. Sau khi Lâm Vũ lái xe ba gác trở lại trong hẻm, trực tiếp tìm một con đường khuất rồi rẽ vào. Sau đó vội vàng ì ục lọi trong chiếc xe rách nát. Dù gì đem nhiều đồ như vậy trở về khách sạn cũng không tiện. Anh dứt khoát tìm ra bảo vật trước. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là khi mỏ mảnh vỡ ra, ánh sáng màu xanh lục hóa ra là một thanh kiếm bị gãy. Một thanh kiếm có gãy cũng không thể bị gãy thêm. Anh nhìn thấy một bao kiếm bằng đồng bọc bên ngoài kiếm. Do lâu ngày nên trên bao kiếm có nhiều lỗ bị mục nát với lớp rỉ xanh ngọc dày, gần như dính chặt vào thân kiếm. Vỏ kiếm, miệng cũng đầy rỉ đồng, bao phủ toàn bộ lưới kiếm. Bên trong toàn bộ thanh kiếm đã chết rỉ, rút ra cũng không được. Nếu kéo mạnh, ước chừng toàn bộ sẽ bị gãy. Tuy nhiên, chuôi kiếm vẫn còn rất nguyên vẹn, dày và tròn. Nếu xét về hình dáng thì rất có thể đây là một thanh kiếm bằng đồng từ thời Xuân Thu và Chiên Quốc. Nhưng khi nó rỉ xét như thế này, nó gần như là phế vật rồi và chắc cũng không còn giá trị nữa. Lâm Vũ không khỏi thở dài. Tự hỏi có phải mình lỡ mắt hay không? Nhưng lại nhìn kỹ thanh kiếm gãy trong tay mình. Ánh sáng màu xanh lục thịnh vượng. Ngay cả lúc anh cầm chuôi kiếm, ánh sáng xanh lục lại thịnh vượng thêm mấy lần. Cách chương.